Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1920, lại lui lại. Lý Tinh Hà đang ngồi ở trong sơn động, nhìn thấy mọi người bỗng nhiên xuất hiện, ngớ ngẩn, kinh ngạc nhìn bọn họ. Đường Hối sắc mặt âm trầm cực kỳ, lắc lắc đầu nói, Lý Huynh, huyết sát mây có thể dung hợp tăng cường, chúng ta không ngăn được. Lý Tinh Hà cau mày nói, bọn họ bắt đầu dung hợp. Đồng Quang giật hừ nói, nếu không dung hợp, chúng ta đã tiêu diệt một nhóm. Mọi người đều gật đầu, sắc mặt âm trầm, điều này làm cho bọn họ sáu đại thiên thần bộ mặt tối tăm. Nguyên bản không gì không làm được thiên thần thật giống một hồi đã biến thành rác rưởi. Chỉ là Atula đều giết không xong, nhường bọn họ không tên hiện lên sầu lo. Những này Atula lợi hại như vậy, như có càng nhiều, thế giới này thật sự không có gì có thể khác, chỉ có thể mặc cho Atula tàn phá. Đường Hối nói, đến mau mau nghĩ một biện pháp. Không có biện pháp gì tốt. Lý Tinh Hà lắc đầu than thở, hoặc là dùng Phật môn chú pháp, hoặc là mạnh phá đi. Hiện tại hai người đều không làm được. Khó a, chú pháp mà nói cần văn tu hòa thượng. Đồng Quang giật quay đầu nhìn về phía Chí Ninh hòa thượng. Chí Ninh đại sư, quý tự có thể có chuyên tu Phật hiệu hòa thượng. Chí Ninh hòa thượng lắc đầu. Nam Mô A Di Đà Phật. Không thể nào. Đồng Quang giật kinh ngạc nói. Lẽ nào chỉ có Đại Lôi Âm tự có văn tu hòa thượng? Chí Ninh hòa thượng nhẹ nhàng gật đầu. Chuyển luân chùa một mạch võ công địa tàng chuyển luân kinh cần Phật hiệu cùng võ công cùng sử dụng. Không có vững chắc Phật hiệu, không có thể hiểu được địa tàng chuyển luân kinh chân lý, tu luyện lên rất khó có tiến cảnh, mà chỉ có Phật hiệu cũng khó đạt đối phương án. Cần võ công đến tìm hiểu Phật hiệu, mới có thể đối với Phật hiệu lý giải càng sâu. Chỉ có Phật võ cùng tu mới có thể đạt đến giải thoát cảnh. Mất hai người cũng tu, sẽ không chỉ tu một hạng. Đồng Quang giật quay đầu nhìn về phía Lý Tinh Hà. Chỉ có Đại Lôi Âm tự hòa thượng. Lý Tinh Hà thở dài. Xem ra là như vậy. Kim Cương tự tu luyện chính là thần thông. Có người nói cũng có thể đối phó được Atula. Nhưng Kim Cương tự là chắc chắn sẽ không lý sẽ chuyện như vậy. Cho dù thế giới này diệt vong. Hừ, Kim Cương tự hòa thượng thật là vô tình. Đồng Quang giật nói. Đường Hối trầm giọng nói. Bớt tranh cãi một tí đi. Hắn hiện tại không muốn nghe những này rông dài. Chỉ muốn biết giải quyết Atula phương pháp. Lý Huynh, chỉ có thể nhường Pháp Viên Đại Sư mang Đại Lôi Âm tự văn tu hòa thượng xuất động. Đường Hối nói. Lý Tinh Hà chậm rãi gật đầu. Xem ra là như vậy. Đường Hối nói. Vậy ta đến cầu Pháp Viên Đại Sư. Bọn họ làm sao còn chưa có trở lại. Đồng Quang giật cau mày nói. Sẽ không chết ở Atula trên tay chứ. Đường Hối lạnh lùng nguýt hắn một cái. Hắn vẫn nhìn Đồng Quang giật không vừa mắt. Hận không thể một trường vỗ chết. Đáng tiếc Đồng Quang giật võ công mạnh mẽ. Cũng không mình có thể đối đầu. Huống hồ hiện tại còn cần nhờ vào hắn đối với bỏ Atula. Chỉ có thể nhịn này một hơi. Đồng Quang giật cười nói. Bệ hạ không tin bọn họ sẽ chết. Đường Hối nói. Bọn họ dù sao cũng là thiên thần. Cho dù đối phó không được Atula. Thoát thân không thành vấn đề. Vạn nhất bọn họ đụng với chúng ta tình hình đây. Đồng Quang giật nói. Tới chính là ba đạo huyết sát mây ngưng tụ. Còn có thể chạy thoát. Chúng ta nhưng là sáu người. Còn vô cùng chật vật đây. Đường Hối cau mày không nói. Trần Sương Mậu nói. Nên không đến nỗi. Pháp Viên cùng Hư An đều là hòa thượng. Nói không chắc có thể khắc chế Atula. Khà khà. Đồng Quang giật lắc đầu nói. Bọn họ lại không phải văn tu hòa thượng. Đường Hối nói. Chẫm tin tưởng bọn hắn có thể ứng phó. Không đến nỗi có ngoài ý muốn. Hắn thứ đáng xem nhìn về phía Lý Tinh Hà. Lý Huynh nghĩ sao? Lý Tinh Hà hai tay kết ấn hơi nhắm mắt liêm. Một lát sau mở mắt ra. Chậm rãi gật đầu nói. Bọn họ xác thực còn ở chống đỡ. Không bằng đoàn người đi giúp đỡ bọn họ một chút sức lực đi. Đồng Quang giật cười nói. Ta xem không cần. Bọn họ nếu có thể chống đỡ đến hiện tại. Nói rõ có khắc chế phương pháp. chúng ta đi tới trái lại vướng bận, cướp công lao của bọn họ. Cho dù đánh không lại trốn vẫn là không thành vấn đề. Có phải là bệ hạ? Hắn cười ha ha nhìn về phía Đường Hối. Đường Hối mặt âm trầm nói. Đề nghị của Lý Huynh có lý. Chúng ta đi giúp tôn giáo chủ bọn họ một cái. Đi thôi. Tôn Pháp Sinh mở miệng nói. Đồng Quang giật sắc mặt chìm chìm. Bất mãn chừng một chút Tôn Pháp Sinh. Tôn Pháp Sinh nhưng làm bộ không thấy. Chí Ninh Hòa Thượng cũng gật đầu. Hai tay hợp thành chữ thập. Trần Sương Mậu nói. Nếu liên thủ đương nhiên phải giúp lẫn nhau. Mọi người đều có lên đường tâm ý. Đồng Quang giật hừ nói. Tốt lắm. Liền đi xem bọn họ một chút bản lĩnh. Lý Tinh Hà cười nói. Bệ hạ. Ta đến chỉ rõ vị trí của bọn họ. Đường Hối cầm trên tay ngọc bội vứt cho hắn. Lý Tinh Hà hai tay kết ấn điểm ở trên ngọc bội. Sau đó phát huy tay áo quăng đưa cho Đường Hối. Đường Hối ngưng thần tìm tòi. Gật gù. Bỗng nhiên biến mất. Sau một khắc xuất hiện ở một tòa ngoài rừng cây. Còn lại mọi người theo xuất hiện ở bên cạnh hắn. Bọn họ nhìn thấy Tôn Minh Nguyệt ba người cùng một đoàn huyết sát vân động tay tình hình. Huyết sát mây đã vây quanh ba người. Pháp viên cùng Hư An chính đang tụng kinh. Sức mạnh vô hình bảo vệ bọn họ quanh thân. Tôn Minh Nguyệt nhưng đang không ngừng vung quyền. Từng đạo ánh sáng trắng bắn về phía mây hồng. Ba người ánh mắt yên tĩnh. Tôn Minh Nguyệt nội lực phảng phất vô cùng vô tận. Huyết sát mây đã có chút mỏng manh. Lúc nào cũng có thể sẽ tản đi. Đường Hối lộ ra một vệt sắc mặt vui mừng. Hắn hiện tại lo lắng nhất chính là Tôn Minh Nguyệt bọn họ có ngoài ý muốn. Những này huyết sát mây sẽ tàn phá đại phó cảnh nội bách tính. Lúc này nhìn thấy Tôn Minh Nguyệt bọn họ cuốn lấy huyết sát mây. Vậy thì là cứu không biết bao nhiêu bách tính. Đồng Quang giật cười nói. Xứng đáng là hòa thượng. Vẫn đúng là có thể đỡ được Atula. Chúng ta ra tay giáp công. Đường Hối trầm giọng nói. Mọi người gật đầu bắt đầu đánh về phía huyết sát mây. Bọn họ đều là thiên thần. Bị Atula làm cho nhưng như hạng người vô năng giống như. Ấm ức khó thư. Có cơ hội bỏ đá xuống giếng thu thập Atula. Bọn họ cũng có thể ra một ngụm ấm ức. Không thể tốt hơn. Cho dù Đồng Quang giật cũng không từ chối tốt như vậy sự tình. Mọi người rất xa công kích mở ra. Từng đạo quyền kình cùng trưởng lực bắn về phía huyết sát mây. Tuy rằng không trở ngại chút nào đi xuyên qua, nhưng nhường huyết sát mây trở nên càng ngày càng mỏng manh mấy phần. Lập tức liền muốn biến mất, bọn họ trưởng lực khống chế tinh chuẩn, rời đi pháp viên Hư An Tôn Minh Nguyệt ba người. Không được, Đồng Quang giật hừ nói, lại là một chiêu này. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chân trời bay tới một mảnh mây hồng. Phập phù như điện, trong chớp mắt đến phụ cận, tiến vào sắp tiêu tan huyết sát trong mây. Nhất thời hồng ý sâu sắc thêm, lảo đảo tư thế lần thứ hai ổn định. Mẹ nó chứ, Đồng Quang giật mắng một câu, còn thật là khó dây dưa. Đường Hối hừ nói, còn có, lại một đường mây hồng bay tới. Đường Hối một trưởng vỗ ra nhưng không thể ngăn trở mây hồng tới gần. Lần thứ hai tiến vào huyết sát trong mây. Sau đó huyết sát mây hồng ý càng tăng lên, giống như một mảnh xương máu giống như, xương máu đột nhiên khuếch tán ra, lập tức lại thu lại, hồng ý càng tăng lên uy nghiêm đáng sợ bức người. Đường Hối bọn họ đều cảm giác được sức mạnh to lớn ăn mòn thân thể, tan rã máu thịt, tình thế không ổn, pháp viên cùng Hư An cùng Tôn Minh Nguyệt cảm giác càng sâu. Bọn họ bị bao vây trong đó. Thật giống bị quái thú nuốt vào cái bụng. Đang bị tiêu hóa. Vẫn còn. Đồng Quang giật hú lên quái dị. Lại một đường mây hồng theo chân trời mà đến. Trong nháy mắt đến phụ cận tiến vào trong huyết vụ. Xương máu to nhỏ không thay đổi. Hồng ý càng sâu. Uy lực bạo lần. Bọn họ đều tóc gáy dựng lên. Trực giác liều mạng nhắc nhở bọn họ chạy trốn. Cảm giác được quanh thân sức mạnh cấp tốc suy giảm. Chống đỡ không được bao lâu. Pháp viên trầm giọng nói. Giáo chủ, bệ hạ, chúng ta chỉ có thể rút lui. Ngoặc kép, lui lại đi. Tôn Minh Nguyệt trầm giọng nói. Nàng không muốn bỏ chạy. Có thể tình thế bức người. Bọn họ xác thực đi không được.